Chương 497, Mỹ nữ kiểm sát trưởng Luân Hãm. Vụ án này liên tục xuất hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, vì hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Xin Ý Chịa cùng Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì bọn hắn quyết định tự mình mời ra làm chứng phát hiện trường nhìn một chút, ý đồ tìm kiếm được cái gì ẩn tàng dấu vết để lại cũng khó nói. Căn cứ cao ốc nhân viên quản lý hồi ức, lúc ấy Vu An ở pha tờ sinh thời điểm, 9 giờ rưỡi thời gian, hắn đang xem trong TV bóng chạy tiếp sóng. Ngay lúc này, người chết con rể đột nhiên đến thăm. Nói vừa rồi xã trưởng sau khi trở về, thời gian rất lâu không có xuống lầu, hắn không yên lòng liền lên đến xem. Thế là, nhân viên quản lý cùng người chết con rể hai người đi vào xã trưởng văn phòng, xuyên thấu qua trên cửa lỗ thoát khí nhìn thấy, trong phòng ngay tại có người vật lộn. Bởi vì gian phòng từ bên trong bị khóa trái ở, nhân viên quản lý cũng không có dành trước chìa khóa. Dưới tình thế cấp bách, người chết con rể trực tiếp đem khóa trái cửa phòng từ bên ngoài phá tan. Theo sát lấy, người chết con rể liền vọt tới ngã trên mặt đất người chết trước mặt, một bên đem hắn dịu dắt đứng lên, một bên thúc giục nhân viên quản lý ra ngoài hô xe cứu thương. Nương theo lấy nhân viên quản lý hồi ức, ba người bọn họ lần nữa tới đến án mạng hiện trường. Xin Ý Chịa thuận hành lang đi tới gian kia xã trưởng văn phòng, vặn vài cái lên cửa nắm tay, phát hiện là khóa lại. Lúc này, nhân viên quản lý thấy thế nói ra, không có ý tứ, cánh cửa kia chìa khóa tại ạ di mạ tiên sinh trong tay, ta vừa rồi đã cho hắn gọi điện thoại ngay lúc này. Ba người sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, nhân viên quản lý quay đầu nhìn lại, mang trên mặt ý cười nói ra, à, ạ di mạ tiên sinh đã đến rất nhanh, một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử liền xuất hiện tại Xin Ý Chịa trước mặt của bọn hắn, giày tây, nhìn qua khí phái phi phạm. Sau đó, nhân viên quản lý liền cùng người chết con rể ạ di mạ giới thiệu Xin Ý Chịa cùng Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì ý đồ đến. Ạ di mạ cũng không có như vậy hung hăng càng quái, đem xã trưởng cửa phòng làm việc mở ra đằng sau, Xin Ý Chịa cùng Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì liền đi vào gian kia án mạng hiện trường. Đóng chặt cửa phòng bên trái có một cái to lớn bình phong, đó là có màu xanh nhạt màn sân khấu dựng mà thành. Bình phong phía trước là cái kia phiến tủ sắt, bất quá giờ này khắc này, cái kia phiến tủ sắt đã giống tuyết. Xin Ý Chịa đại khái quan sát gian phòng này cách cục đằng sau, liếc qua cái kia to lớn bình phong, không khỏi có chút hoài nghi, hắn đem cánh cửa này từ bên ngoài đóng lại, dư a theo nhân viên quản lý hồi ức như thế, từ phía trên pha lê lỗ nhỏ hướng bên trong nhìn, thế nhưng là, ngoại trừ chính diện ngoài tầm mắt, tủ sắt nơi đó tầm mắt hoàn toàn bị to lớn bình phong che chắn hoàn toàn. Bởi như vậy, Inutakashi nếu quả như thật cùng người chết phát sinh vật lộn lời nói, như vậy, nhân viên quản lý là không thể nào nhìn thấy thân ảnh của hai người mới đúng. Nhân viên quản lý tiên sinh, dư a theo ngươi thuyết pháp, Vu An pha tờ sinh thời điểm, ngươi từ lỗ pha lê bên trong phát hiện có người ở văn phòng xuất nhập. Thế nhưng là, trên thực tế, từ nơi này lỗ nhỏ bên trong, căn bản không nhìn thấy tủ sắt bên kia tầm mắt, xin hỏi liên quan tới điểm ấy. Ngươi có phải hay không nhớ kỹ sai Xin Ý Chịa đem cái nghi vấn này nói ra đằng sau, rất nhanh liền đạt được nhân viên quản lý trả lời, kỳ thật ta ngày đó nhìn thấy không phải cái hướng kia, mà là chiếu vào trên vách tường bóng người. Bởi vì lúc kia, trong phòng đèn đều đã tắt đi, ta nhìn thấy nhưng thật ra là từ bên ngoài mướn vào đèn nghe ông chỗ soi sáng lưu manh bóng người thuận nhân viên quản lý ngón tay phương hướng, Xin Ý Chịa đi đến to lớn cửa sổ thủy tinh trước. Kéo màn cửa sổ ra từ bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp đối diện là một nhà hàng, trong suốt pha lê bên trên mang theo một cái hoa lệ tiêu chí. Lúc kia, ta từ lỗ pha lê bên trên nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, bóng người kia càng không ngừng cầm đồ vật hướng xã trưởng trên đầu đánh. Ngay sau đó, ta liền nghe đến xã trưởng ngã xuống thanh âm, chính là như vậy, tuyệt đối không sai. Nhân viên quản lý lời thề son sắt nói, nhưng mà, Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì cũng Xin Ý Chịa nghe tới. Lại không phải có chuyện như vậy. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ nhân viên quản lý, Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ ma ho y, nhân viên quản lý tiên sinh, dư a theo ngươi thuyết pháp, lúc ấy ngươi chỉ có thấy được một bóng người mà thôi, cũng không có thấy rõ ràng ỷ nụ ta ca si tiên sinh ẩu đả người chết một màn kia, đúng không? Kỳ Xạ Kỳ ẹ gì cha hỏi hoàn tất đằng sau, nhân viên quản lý vẫn không trả lời, đứng ở một bên ạ gì mà liền một mặt cười lạnh nói, Kỳ Xạ Kỳ luật sư, cái này nói với ngươi căn bản không có gì khác nhau nha. Còn nữa nói, Inutakashi không phải cũng thừa nhận hắn làm lúc hoàn toàn chính xác đánh nhạc phụ ta à không? À gì mà tiên sinh, ngươi sai, nhìn thấy ngay tại ẩu đả người cùng nhìn thấy đang đánh người bóng người căn bản chính là hai việc khác nhau. Mà lại, bất kỳ cái gì một tên bị cáo tại tòa án cuối cùng tuyên án trước đó, coi như hắn có động cơ giết người, cũng không thể phán định hắn là phạm nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sau khi nói xong, xin ý chia bọn hắn cu nở dê điều tra không sai biệt lắm, mặc dù không có tìm tơ y cái gì trọng đại manh mối, nhưng là, liên quan tới nhân viên quản lý nói bóng người kia sự tình, xin ý chia lại là đã nhẹ nhóm giải khai. Thông mệnh án hiện trường sau khi đi ra, ạ gì mà để tỏ lòng ấy nấy, liền mời kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng xin ý chia hai người đến hắn nhà hàng dùng cơm. Đối với yêu cầu này, hai người bọn họ từ chối thì bất kính, cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Thời điểm dùng cơm, kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi thăm ạ gì mà có quan hệ vụ án sự tình. Trong lúc lơ đãng, hắn nói ra một cái nhìn như bình thường, lại là đối tại bản án có cực kỳ trọng yếu manh mối. Cũng chính là cái này manh mối, ban cho xin ý chia mở ra cái này mê vụ bản án mấu chốt chìa khóa. Kết hợp lấy hồ sơ bên trên ghi chép tư liệu, xin ý chia rất nhanh liền đem vụ án này giải khai. Cái gì, ngươi đã giải mở vụ án này, sự thật trải qua đến cùng là thế nào, ngươi mau nói cho ta biết trên đường trở về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi tại xin ý chia trong xe thể thao, nghe được xin ý chia đã giải mở vụ án này, tìm được Inu Takashi vô tội chứng cứ, không khỏi kinh ngạc liên tục. Ẹ gì lao bà, nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì a? Xin ý chia trên mặt mang theo cười xấu xa, một bộ không muốn chỗ tốt. Ta liền không nói cho hình dạng của ngươi nhìn qua kỳ xạ kỳ ẹ gì. Như vậy đi, ngươi cùng cụ rồ dưới cổ sự tình, ta không phản đối. Như vậy được chưa? Kỳ xạ kỳ ẹ gì tức giận trừng xin nhỉ chia một chút, liền biết cái này tiểu hỗn đản đối với cụ rồ dưới cổ chưa từ bỏ ý định, bây giờ lại còn cầm chuyện này áp chế mình, quả nhiên là quá ghê tởm. Ẹ gì lao bà, ta nhưng không có nói như vậy, đây đều là chính ngươi đoán mò. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Xin ý chia nhiều lần phủ nhận, nhưng mà, nụ cười trên mặt lại là có thể nói rõ hết thảy. Tiểu hỗn đản, ngươi chính là nghĩ như vậy? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem dương dương đắc ý xin ý chia, ghen tuông mọc lan tràn, nàng nhịn không được tại cánh tay của hắn bên trên bóp mấy lần, hung tợn nói ra, cái này ngươi hài lòng, nhanh nói cho ta biết chuyện đã xảy ra a ai, ẹ gì lao bà, đau, đau. Ngươi mau buông tay. Xin ý chia giả bộ như cầu xin tha thứ bộ dáng, nhai răng toát miệng, cũng thật giống như. Đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta hay là lúc trước bị ngươi lừa gạt nữ nhân ngốc kia mà? Kỳ xạ kỳ ẹ gì hung hăng trừng xin ý chia một chút, ngoài miệng đúng lý không tha người, trên tay nhưng vẫn là đau lòng cho hắn vuốt vuốt trên cánh tay vừa rồi mình bóp cái chỗ kia, quan tâm yêu thương không cần nói cũng biết. Xin ý chia cảm thụ được kỳ xạ kỳ ẹ gì cái kia nhu di bàn tay khẽ vuốt, cũng là không tiếp tục cùng với nàng hồ nháo. Một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng ngắm nhìn trước mặt con đường, chậm rãi đem mình đối với vụ án này lý giải mỗi chữ mỗi câu nói cho kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe. Một tuần lễ đằng sau, liên quan tới bất động sản xã trưởng bị giết một án hai thẩm rất nhanh liền bắt đầu. Nguyên bản đối với vụ án này do dự không chừng, lo lắng không thôi kỳ xạ kỳ ẹ gì, trải qua lần trước xin ý chia chỉ điểm đằng sau, thể hồ quán đỉnh đồng dạng thấu triệt bắt đầu. Đối với toàn bộ bản án liếc qua thấy ngay, căn bản không có cái gì nhưng lo lắng. Bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì muốn mời cao ốc nhân viên quản lý làm bản án biện phương người làm chứng, cho nên, xin ý chia cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người liền chia ra hành động. Bởi vì bản án thẩm tra xử lý còn có hơn một giờ thời gian mở phiên tòa, xin ý chia tới có chút sớm, dứt khoát liền đứng tại tòa án bên ngoài đi dạo. Vào thời khắc này, xin ý chia nhận được mỹ nữ kiểm sát trưởng cụ rổ dậy cổ mời. Đối với yêu thỉnh của mỹ nữ, xin ý chia luôn luôn là từ trước tới giờ không từ chối, lại càng không cần phải nói là hắn mưu đồ đã lâu, muốn đánh hạ mỹ nữ kiểm sát trưởng cụ rổ dậy cổ. Mỹ nữ kiểm sát trưởng, đã lâu không gặp cụ rổ dậy cổ vẫn như cũ là bộ kia kiểm sát trưởng trang phục nghề nghiệp, nhìn qua đơn giản, làm khiết, càng mang theo vài phần thanh lãnh. Xin ý chia đi vào mỹ nữ kiểm sát trưởng trước mặt, hai con ngươi mắt không chấp nhìn chằm chằm trước người nàng đôi kia trắng non sân phong. Màu trắng áo bị cao cao trống lên, suýt nữa muốn đem trên quần áo cái kia mấy khỏa nút thắt cho sụp ra. Tiểu đỏ tiên sinh, nghe nói ngươi lần này là làm kỳ xạ kỳ luật sư đặc biệt người làm chứng. Có mặt cụ rổ dưới cổ ngồi tại xin ý chia đối diện, nhìn xem trước mặt anh Tuấn xin ý chia, một mặt cười nhạt hỏi. Thật trắng xin ý chia nhìn chằm chằm cụ rồ dưới cổ sân phong, vừa rồi cha hỏi một chút xíu đều không có nghe vào. Cù Dô Dây Cổ nghe được Xin Nhi chỉ không hiểu thấu trả lời, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm nguyên do thời điểm, thuận ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến mình cái kia ngạo nhân trên ngọn núi, trong khoảnh khắc, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy phấn hả. Đẹp mắt không Cù Dô Dây Cổ đứng dậy đến Xin Nhi chỉ trước mặt, ở ngay trước mặt hắn, cố ý lung lay đôi kia trắng non sân phòng, dẫn tới Xin Nhi chỉ không tự chủ được nuốt xuống vài tiếng nước bọt. Xin Nhi chỉ bị Cù Dô Dây Cổ treo chọc hỏa viêm bốc lên. Hai mắt sung huyết tràn đầy đỏ bừng, đồng nhiên, Xin Ý Chia đột nhiên đứng người lên, trực câu câu nhìn qua trước mắt Cù Dô Dây Cổ. Người Cù Dô Dây Cổ bị Xin Ý Chia nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng, vừa mới chuẩn bị tra hỏi thời điểm, môi anh đào trong khoảnh khắc liền bị Xin Ý Chia ngăn chặn. Theo sát lấy, hai tay nhanh chóng lướt qua, ôm trong ngực Cù Dô Dây Cổ liền đi tới trên ghế salon. Không nói gì, lại nhiều lời nói đều hóa thành cái kia từng tiếng tiếng hót. Tiếng gầm cuồn cuộn, di âm không dứt.